Chàng rể vô song, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 131. 1 triệu tiền quà. Đúng đó, anh trai chạy Roy này chỉ là ớc nhỏ cấp 1 mà lại dám diss thổ hào. Copy nội dung từ chuyện app. Bình luận bắn ra liên tục. Mũi dùi đều hướng về phía Lâm Hàn. Hơn hết hắn còn xạo sự. Nói mình là anh trai chạy Roy, copy nội dung từ chuyện app. Tên của thần tượng tôi mà tên khốn kiếp này dám nhận vơ à, tên nghèo kiết xác. Copy nội dung từ chuyện app. Bá Tước Phi lại gửi thêm bình luận. Ha ha ha, tại sao anh trai chạy Roy không nói câu nào. Vừa rồi còn ra vẻ đạo mạo lắm mà. Copy nội dung từ chuyện áp. Rồ. Lúc này, tiếng động cơ lại vang lên. Copy nội dung từ chuyện áp. Là quả xe thể thao. Bá Tước Phi lại tặng quà. Không đúng, xe thể thao là của anh trai chạy Roy tặng. Copy nội dung từ chuyện áp. Đệch, anh trai chạy Roy lại tặng quà kia. Hơn nữa lại còn là xe thể thao. 1 chiếc 5.000 tệ lận đó. Copy nội dung từ chuyện áp. Rồ. Tiếng động cơ lại liên tục vang lên. Copy nội dung từ chuyện áp. Rồ. Copy nội dung từ chuyện áp. Vang lên 10 lần. Đủ mọi màu sắc lấp lánh trên cả màn hình. Copy nội dung từ chuyện áp. Khoảnh khắc đó, livestream như bị đóng băng hết mấy giây. Một lát sau, bình luận lại tiếp tục bắn ra ảo ảo. Copy nội dung từ chuyện áp. 10 chiếc xe thể thao. Tận 50.000 tệ đó trời. Copy nội dung từ chuyện áp. Cái ớt anh trai chạy Roy này đừng nói là đại gia chính cống nhá. Đỉnh, copy nội dung từ chuyện áp. Nói không chừng đúng là anh trai chạy Roy hàng thật đấy. Cảm ơn 10 chiếc xe thể thao nhà anh trai chạy Roy, Dương Khiết lập tức nói cảm ơn. Ánh mắt kích động sáng ngời. Copy nội dung từ chuyện áp. Cảm ơn anh trai chạy Roy nha, cảm ơn đã tặng quà. Lúc này, Lâm Hàn gửi một câu bình luận. Copy nội dung từ chuyện áp. Nếu anh muốn tôi dùng quà để nói chuyện, vậy thì tôi lấy quà để nói chuyện vậy. Kiểu chữ của anh cũng đã đổi thành màu đỏ rực. Tài khoản nhỏ của anh tăng liền một mạch 20 cấp. Copy nội dung từ chuyện áp. Bá Tước Phi đúng không? Tôi đã nói chuyện đàng hoàng với anh lắm rồi. Đã chừa mặt mũi cho anh rồi. Anh tưởng mình là cái thá gì chứ? Đạch mợ nó. Cậu muốn so ai giàu hơn ai sao? Bá Tước Phi không nhịn mà bật lại trên bình luận. Copy nội dung từ chuyện áp. Đúng đó. Muốn so tiền với anh đó. Lâm Hàn đáp lại. Soạt. Copy nội dung từ chuyện áp. Bỗng dưng, trên màn hình lại xuất hiện một tấm bản đồ kho báu màu vàng đang chậm chậm mở ra. Hơn nữa, liên tục đến 5 tấm bản đồ kho báu. Copy nội dung từ chuyện áp. Cùng lúc đó, trên thông báo chung của các phòng livestream đều nhảy lên nhắc nhở. Bá Tước Phi đang mở một tấm bản đồ kho báu trong phòng livestream của Khiết của Thuần Khiết. Mọi người nhanh đến đào nào. Copy nội dung từ chuyện áp. Cái gì? Bá Tước Phi tặng bản đồ kho báu á, món quà này tận 10.000 một cái đấy. Copy nội dung từ chuyện áp. Vậy là 50.000 tệ rồi. Khiếp, đại gia vãi. Copy nội dung từ chuyện áp. Các phòng livestream khác thấy thông báo nhảy lên bản đồ kho báu thì rối rít tràn vào. Chỉ trong nháy mắt, số lượng người xem livestream trong phòng tăng lên 100.000 người. Copy nội dung từ chuyện áp. Tôi tới đào kho báu đây. Lại được thấy đại gia mở bản đồ kho báu rồi. Copy nội dung từ chuyện áp. Là bản đồ kho báu của đại gia Bá Tước Phi. Anh ta thế mà đã tung ra 2 triệu tiền quà chỉ trong 1 tháng rồi đó. Chậc, đúng là đại gia có khác. 5 tấm bản đồ kho báu 50.000 tệ đấy. Copy nội dung từ chuyện áp. Streamer này xinh đẹp quá mà. Được Bá Tước Phi vừa ý, sắp nổi tiếng rồi. Copy nội dung từ chuyện áp. Bá Tước Phi tung bản đồ kho báu xong. Lập tức gõ bình luận. Anh trai chạy Roy nghèo kiết xác kia.